Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 82, tín hiệu. Các ngươi thế nào? Đệ ngũ huyền không có nóng lòng dò xét, mà là đem ý thức trở về linh thể. Nhìn qua Nhật Nguyệt Đồ Đằng hỏi, bọn hắn liếc nhau, Nhật Đồ Đằng lên tiếng trước nhất. Ta nhìn thấy ta thành thần. Thành thần sao? Đệ ngũ huyền lại đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là nghe được một thanh âm. Nó nói ta có thể thành thần. Nguyệt Đồ Đằng thật nhanh nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhìn một cái dưới chân Lôi Đồ Đằng trụ, tay phải tìm tòi, từ đó vớt ra một đạo thiểm điện đánh vào Nguyệt Đồ Đằng trên thân. A, Nguyệt Đồ Đằng gào lên đau đớn, lùi lại ở giữa lực lượng tràn ra khắp nơi bảo vệ toàn thân. Đệ ngũ huyền đưa tay hướng về phía trước, nắm đấm mở ra, theo động tác của hắn bốn đạo nồng vụ bắn ra giữ chặt Nguyệt Đồ Đằng tứ chi. Đem nàng trói chặt lại, ngươi nói láo, đệ ngũ huyền khẳng định nói, không dung Nguyệt Đồ Đằng giải thích, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nói, ngươi thấy, nghe được cái gì, Nguyệt Đồ Đằng giãy giụa, ánh mắt lấp lóe. Đệ ngũ huyền không dung nàng suy tư, lần nữa bổ ra một đạo thiểm điện, ta nhìn thấy ta thôn phệ ngươi, dùng cái này thành thần. Nguyệt Đồ Đằng giống to lên, lôi điện đối linh thể tổn thương cực lớn, đau đớn thẳng bức sâu trong linh hồn, để nàng không có thời gian suy nghĩ hoang ngôn. Đệ ngũ huyền phán đoán nàng nói dối, căn cứ vào hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là hắn đối Nguyệt Đồ Đằng không tín nhiệm. Loại này nhận biết đã chôn sâu ở đáy lòng của hắn. Nguyên nhân thứ hai thì là căn cứ vào nguyên nhân đầu tiên cơ sở bên trên. Nguyệt Đồ Đằng mang theo rõ ràng lừa gạt tính. Nhật Đồ Đằng thấy được, nàng nhìn không thấy. Bản thân cái này liền là vấn đề. Tiếp theo, Nhật Đồ Đằng nói nhìn thấy mình thành thần. Nàng lập tức nói nghe được mình thành thần, làm sao nghe đều giống như tại học Nhật Đồ Đằng. Đệ ngũ huyền ánh mắt lại nhìn phía Nhật Đồ Đằng. Đã Nguyệt Đồ Đằng thấy được nàng thôn phệ mình, như vậy Nhật Đồ Đằng đâu? Ta cũng thế. Nhật Đồ Đằng không đợi đệ ngũ huyền hỏi thăm, trực tiếp mở miệng, ta nhìn thấy mình quỳ lại cây đại thụ kia, sau đó thành thần. Nghiêu Đồ Đằng thanh âm vang lên. Hắn đã tỉnh táo lại, chính sợ hãi nhìn qua nồng vụ bên ngoài đại thụ. Hùng Lộc Đồ Đằng tại Nghiêu Đồ Đằng bên người gật đầu, biểu thị mình nhìn thấy giống như hắn. Không gì không biết tồn tại, vạn vật tẩm bổ nguyên là cái gì? Đệ ngũ huyền mở miệng, ánh mắt nhìn qua Nghiêu Đồ Đằng. Nghiêu Đồ Đằng có chút kinh ngạc, suy tư một chút, đáp, ta nhìn thấy một cây đại thụ. Cùng nó rất giống, nhưng ta xác định đây không phải là nó. Cây đại thụ kia rễ cây không có cắm ở thổ nhưỡng bên trong, ngược lại bao vây lấy thổ nhưỡng. Nhìn thấy nó, ta liền không tự chủ nói ra câu nói kia. Đệ ngũ huyền mày nhăn lại, nó bao khỏa thổ nhưỡng là tròn hình. Vâng, lớn bao nhiêu? Nghiêu Đồ Đằng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết. Ta quỳ gối đại thụ rễ cây bên trên, như là kiến hôi nhỏ bé. Quả bóng kia cách ta quá xa, nhìn không rõ. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Hắn hoài nghi cái kia cầu là tinh cầu. Nếu quả như thật là, vậy liền quá kinh khủng. Một cây đại thụ, dáng dấp lớn hơn cả hành tinh. Rễ cây thậm chí có thể bao khỏa tinh cầu. Hình ảnh như vậy, đệ ngũ huyền có chút không dám tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màng ánh sáng bên trong đại thụ, đột nhiên cảm thấy cây to này không phải kinh khủng nhất, nó để lộ ra tin tức cùng sau lưng nó tồn tại mới kinh khủng. Minh chủ, ngươi thấy được cái gì? Nghiêu Đồ Đằng nhìn về phía đệ ngũ huyền dò hỏi. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe được ngâm sướng âm thanh. Đệ ngũ huyền nói ra mình chân thực thấy nhận thấy. hắn không rõ vì cái gì mình nghe được cái thanh âm kia sau hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bát quái không gian thời điểm, trong lòng đột nhiên hơi có sở ngộ. Có lẽ là bởi vì cái này bát quái không gian mới không bị ảnh hưởng đi. Bát quái không gian rất có tự thành một giới ý tứ. Mà ở trong không gian này, đệ ngũ huyền tựa như thần đề, có thể nhìn xuống hết thảy, chú ý đề phòng, nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, giúp ta chặt đứt nồng vụ. Đệ ngũ huyền cho bọn hắn để lại một câu nói, ý thức lần nữa tràn ngập toàn bộ không gian, khống chế nồng vụ tiếp tục hướng đại thụ thăm dò, ngâm sướng thanh âm vẫn tại màng ánh sáng bên trong quanh quẩn. Nhưng đệ ngũ huyền lại không còn đem bọn nó đạo nhập bát quái không gian. Chỉ là khống chế nồng vụ hướng về phía trước. Chậm rãi, nồng vụ khoảng cách trên đại thụ buông thõng dây leo càng ngày càng gần. Cuối cùng chậm rãi dính vào cùng nhau. Ông, toàn bộ bát quái không gian đều theo chấn động. Một cỗ lực lượng vô danh truyền tới. Không ngừng tại bát quái không gian bên trong quanh quẩn. Không gì không biết tồn tại, vạn vật tẩm bổ nguyên, ta nguyện ý trở thành ngài tín đồ, hành tẩu vạn giới, truyền bá ngài tin mừng. Cơ hồ tại lực lượng này tiến vào bát quái không gian trong nháy mắt, Nghiêu Đồ Đằng liền mở miệng hát tụng, thậm chí Hùng Lộc Đồ Đằng cũng đi theo nỉ non, Nhật Nguyệt Đồ Đằng cũng một lần nữa lâm vào khốn đốn bên trong, hai mắt tràn đầy mê mang. Đệ ngũ huyệt hơi lườm bọn hắn liền không tiếp tục để ý, mà là chuyên chú cảm thụ loại này lực lượng vô danh. Lực lượng tại trong sương mù dày đặc chấn động, liền phảng phất tại đệ ngũ huyền thể nội chấn động. Hắn có thể thông qua nồng vụ cảm thụ loại lực lượng này bản chất nhất biến hóa. Chậm rãi, đệ ngũ huyền tìm kiếm ra loại lực lượng này một tia bản chất sinh sôi. Nếu như nói ban sơ tiến vào bát quái không gian lực lượng là một, như vậy nó tại chấn động ở giữa chậm rãi sinh sôi ra càng nhiều lực lượng. Mà theo mới sinh sôi ra lực lượng cùng ban sơ tiến vào giữa lực lượng va chạm, lại sinh ra lực lượng mới. Về sau những lực lượng này lần nữa về đụng, lần nữa sinh sôi. Nếu là tùy ý lực lượng này tại bát quái không gian sinh sôi xuống dưới, nó thậm chí có thể tràn ngập toàn bộ bát quái không gian, đem bát quái không gian nhồi vào. Chấn động là vì sinh sôi sao? Đệ ngũ huyền vô dụng nồng vụ nghiền nát loại lực lượng này, mà là tùy ý tại không gian bên trong sinh sôi, muốn nhìn một chút nó đến tột cùng có thể làm gì. Đồ Đằng chủ, lên! Đệ ngũ huyền thanh âm ở trong không gian quanh quẩn. Tám cái đồ đằng trụ bành trướng, để bát quái không gian lớn gấp đôi. Dạng này càng dễ dàng cho đệ ngũ huyền dò xét cỗ lực lượng này tác dụng. Ông, lực lượng kia phảng phất cũng phát hiện không gian tại bành trướng. Lập tức bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá, phát triển lãnh địa. Theo lực lượng hướng ra phía ngoài phát triển, tối căn nguyên cũng chính là ban sơ xuất hiện lực lượng đang thong thả biến mất, nhưng những lực lượng này lại không quan tâm, vẫn như cũ chấn động va chạm hướng nơi xa truyền bá. Tái khởi, đệ ngũ huyền lần nữa mở rộng bát quái không gian, lúc này bát quái không gian khoảng chừng trước đó 4 lần lớn nhỏ. Đây đã là cực hạn của hắn, lực lượng kia vẫn tại hướng mới phát triển ra địa phương lan tràn, mà nó sớm nhất tồn tại qua địa phương lực lượng đã đang chậm rãi biến mất. Cảm giác này tựa như là tín hiệu đồng dạng, không để ý đằng sau, chỉ cần lao vụt lên hướng về phía trước, đem cần truyền bá nội dung truyền ra ngoài là được rồi. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, ý thức khẽ động, bát quái không gian nồng vụ chấn động, tất cả lực lượng toàn bộ bị tiêu diệt. Mấy cái đồ đằng linh cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Nếu như đem cây đại thụ này nhìn thành tháp tín hiệu, đệ ngũ huyền ánh mắt đột nhiên quét về phía chung quanh cây cối, con mắt một nháy mắt trừng lớn. Vậy những này cây cối liền là tín hiệu tăng phúc khí. hắn đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng càng lớn, tăng phúc càng nhiều, phát ra tín hiệu càng mạnh. Đến cuối cùng, như vậy suy tư, đệ ngũ huyền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen cuồn cuộn bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.